hành sẽ đạt sẽ nên. Đường đi trong đồng đạt nền vô vi, bên trong chuyển dài thực thi, thắt từng lá vòng chuyển ghi tiến lần. Học cho minh cảm cân phất, đứng ngồi cũng vậy, mở tầng tự lý, biết mình là kẻ ngu si mới là tiến hóa thân thì mới an.